Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, Hắc Ác Thế Lực Đăng Tràng. Là thương, lưu hỏa hôn lễ ăn mừng tăng thêm, long hỏa, cái này từ không tệ, ngũ sắc long tộc hoàn toàn chính xác tại mưu đồ bí mật nhằm vào nhân loại chiến tranh. Nhẹ gật đầu, Eagle sau khi nói đến đây. Quay đầu nhìn về phía phương nam, trong hai mắt lưu động kim sắc quang mang, hắn trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, mấy ngày về sau, ta liền sẽ cấp đế quốc hoàng đế Israel giải thích rõ việc này. Mặc dù đế quốc tựa hồ đã làm tốt một chút phòng bị, có thể đây cũng không phải là một nước một chỗ sự tình, mà là việc quan hệ toàn bộ đại lục tai nạn. Hắn không thể chỉ lo thân mình, cũng cần xuất lực, chúng ta phải nhanh một chút tại ngũ sắc long khởi xướng chiến tranh toàn diện trước đó. Đem hắn áp chế ở Viễn Nam tiêu diệt, thì ra là thế, nghe đến đó, Joshua đã hiểu không ít chuyện, vô luận là lão quản gia cho hắn mật tín bên trong không hiểu nhiều lắm tin tức. Vẫn là để kiếp trước long họa tại triệt để khuếch tán phía trước liền bị ngừng lại tình thế đại. Phản công, hắn đều hiểu nguyên do, rất nhiều nguyên bản không liên lạc được lên sự tình, giờ đây đều có thể hình thành một cái chuỗi logic, đời trước của hắn, vẫn là không có đến cái này tầng thứ, không có tiến vào chân chính hạch tâm vòng, cho nên không cách nào biết được những tin tức này, mà một thế này lại không giống nhau. Kiếp trước, tứ đại server mỗi cái xử thi nhiệm vụ, các người chơi vốn cho là đều là độc lập, hiện tại xem ra, thật sâu chỗ khẳng định có tương ứng liên hệ. Lão giáo hoàng nói nhiều như vậy, tựa hồ cũng rơi vào trầm tư. Hắn từ thánh quang tạo thành thân thể nguyên bản phi thường ngưng thực. Nhưng ở thời gian dài như vậy về sau, cũng bắt đầu dần dần phiêu tán ra màu trắng nhạt hạt ánh sáng. Mà chú ý tới điểm này, Eagle khẽ cười một tiếng. Sau đó liền dùng già nua thanh âm đối trước mắt chiến sĩ nói. Như vậy, Joshua, ngươi còn có cái gì vấn đề chứ? Như ngươi thấy, ta cỗ này hóa thân thời gian không có nhiều. Nguyên bản hắn chính là từ ký túc tại bảy thần thánh. Huy trên một chút ấn ký, thông qua thánh quang ngưng tụ mới lấy hiện thân. Có thể vượt qua một toàn bộ đại lục tiếp tục thời gian dài như vậy. Đã được coi là trên Eagle thực lực thâm hậu, khống chế năng lượng kỹ nghệ đã đến như là thần minh trình độ. Mà Joshua tự nhiên có thật nhiều vấn đề, nhưng là nếu thời gian không đủ, vậy chỉ có thể chọn trọng yếu nhất mấy món sự tình. Thế là, hắn liền đem Nitsia núi tuyết dưới, kia từ trường ấn hình thành hồ nước cáo chi Eagle, thất lạc thời đại cổ chiến trường. Bắc địa cũng có a, bất quá cũng khó trách, đây là chuyện rất bình thường. Thoáng trầm tư một hồi, lão giáo hoàng liền hiểu rõ ra. Hắn cười một tiếng, sau đó nói nghiêm túc. Joshua, ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Bắc địa thời không thành lũy dị thường yếu kém, rất dễ dàng bị dị thế giới sinh vật xâm lấn. Đúng là như thế, chiến sĩ nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết chuyện này, bất quá sau đó Joshua cũng minh bạch Eagle lời nói bên trong ý tứ. Hắn giật mình nói, thì ra là thế, nơi đó là cùng tà thần chiến trường. Cái này cùng hắn suy đoán xấp xỉ, nhưng nếu Eagle gật đầu, như vậy suy đoán này liền có thể xác định được. Không sai, tán đồng gật đầu. Eagle toàn thân trên dưới phiêu tán thánh quang điểm sáng càng ngày càng nhiều. Đã tạo thành một đoàn vờn quanh tại hắn bên người tinh hoàn. Mặt mũi của hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ không rõ. Nhưng coi như thế, hắn cũng rõ ràng hồi đáp. Nơi đó là, tại viễn cổ trước đó, thánh hiền cùng hắn sứ đồ cùng hỗn độn địa phương chiến đấu. Ngươi nói trưởng ấn. Nói không chừng chính là cái nào đó sứ đồ, thậm chí là thánh hiền tự mình xuất thủ vết tích. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa thánh địa a. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi xúc động, Thánh hiền lực lượng, viễn siêu ta tưởng tượng, dù là ta đã tới truyền kỳ đỉnh phong, linh hồn vị cách đã tiếp cận chúng thần vị trí vô cương thiên giới. Có thể ta cầm cái này thuần trắng quyền trượng thời điểm, vẫn không khỏi cảm khái cái kia mênh mông lực lượng, cái này bắt nguồn từ sơ thủy chi hỏa quang mang, ta liền tìm tòi nghiên cứu đều có chút khó khăn. Có thể thánh hiền lại có thể đem chế tạo là truyền thừa chi vật lưu cho chúng ta những hậu nhân này. Nói đến đây lúc, lão giáo hoàng không khỏi mười ngón nắm chặt quyền trượng, mà Joshua cũng cầm trong tay mình thiên thanh bảo châu. Giáo hoàng nói nửa điểm cũng không sai, hỏa chủng cùng nhiên hồn chi vương lực lượng hoàn toàn chính xác siêu việt hắn dĩ vãng biết khái niệm. Cái này ngay từ đầu bị hắn cho rằng chỉ là gia tộc truyền thừa chi vật hạt châu, phía sau ẩn tàng bí mật là sâu như thế, lệnh chiến sĩ không khỏi muốn tìm tòi hư thực. Hơn nữa thánh hiền, người có thể cường đại đến tình trạng này, thật sự là làm cho người phấn chấn không thôi, hưng phấn không thôi, mà cảm khái sau đó, Eagle cũng phát hiện chính mình hóa thân thời gian cũng sắp kết thúc. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn ở vào trong hôn mê thánh kỵ sĩ. Hai mắt màu vàng óng ở giữa đầy là tử ái. Cái này cùng ngươi chiến đấu thánh kỵ sĩ, tên là Lorenda, là ta tương lai người thừa kế. Hắn muốn biết một ít có quan hệ với phong ấn chi địa phía sau bí mật sự thật. Nhưng ta bởi vì lời thề trói buộc, vô pháp cáo chi đối tà thần hoàn toàn không biết gì cả hắn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía minh bạch nguyên nhân Joshua, có chút tiếc nuối lắc đầu. Ta sợ hãi hắn bởi vì đồng bạn chết, đi đến cừu hận cùng nghi ngờ tà lộ, cho nên coi như ta cái lão nhân này nhờ ngươi làm một chuyện a. Joshua, hy vọng ngươi có thể mang tính lựa chọn nói cho hắn một ít có quan hệ với hỗn độn chân tướng, để hắn lại không nghi hoặc chính mình địch nhân đến tột cùng là gì đó. Nói đến ngươi thế mà có thể không đưa ra đại giới cỡ nào liền đánh bại hắn, cái này thật sự là không tầm thường, đây coi là gì đó xin nhớ. Joshua đối lão giáo hoàng câu nói này xem thường, hắn lắc đầu nói thực lực của hắn quá mạnh, nếu là chân thực muốn chống lại hỗn độn mà nói, ta chủ động yêu cầu hắn gia nhập cũng không kịp, làm sao lại không nói cho hắn chân tướng. Chỉ là lời thề, lão quản gia đã từng cũng là bởi vì lời thề, không thể cùng hắn nói ra bất luận cái gì có quan hệ với tà thần tin tức. Nghĩ đến hắn phụ thân cũng giống như vậy, không chỉ như thế, khẳng định sở hữu thủ hộ giả gia tộc, biết được tà thần một sự tình người đều muốn lập xuống không thể ngoại truyền lời thề. Có thể hắn là xuyên qua tới, giống như tịnh không có cái này trói buộc. Bất quá Joshua lại không phát dồ tới muốn lời đồn tà thần tin tức, cho nên cái này suy nghĩ chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Thánh hiền truyền thừa chi vật hết thảy có 4 kiện: Chí Bạch quyền trượng, Thiên Thanh bảo châu, Trật tự song nhận, Trí Tuệ trường bào. Trong đó 3 kiện đều tại Microp đại lục, người nắm giữ cũng đều là nhân loại, mà Trí Tuệ trường bào lại sớm biết thất lạc tại dị thế giới, không biết khi nào mới có thể gom góp. Một bên lão giáo hoàng một bên cảm khái, vừa đi tới hôn mê Lorenda bên cạnh, hắn đem trong tay Trí Bạch quyền trượng hướng phía thánh kỵ sĩ thoáng một chút, tức khắc nồng đậm không gì sánh được thánh khiết quang mang liền bắt đầu ở trên người hắn khuếch tán. Không có một hồi, nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ, nguyên bản tại Joshua đoán chừng dưới còn cần hôn mê 2 giờ Lorenda mở mắt, tỉnh lại, ngoặc kép, phụ thân, đại nhân, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là toàn thân tản ra cường thịnh trật tự ánh sáng. Giống như thần minh hạ phàm Eagle, vị này thánh kỵ sĩ lập tức đứng dậy, sau đó theo bản năng tự lẩm bẩm, ta đây là chết sao? Nhưng vì cái gì phụ thân đại nhân cũng tại, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Hơn nữa cho dù là ngươi thật đã chết rồi, ta cũng có thể đem ngươi cứu trở về. Lắc đầu, Eagle thở dài, hắn duỗi ra đã bắt đầu tiến vào cuối cùng tiêu tán giai đoạn quang thủ. Tựa hồ muốn đặt tại chính mình đầu của đứa bé bên trên. Nhưng là thủ trưởng đã bắt đầu từ thủ chỉ chỗ chậm rãi băng tán. Vì thế, lão giáo hoàng chỉ có thể đem Chí Bạch quyền trưởng đưa về thất thần giáo hội. Sau đó mới nghiêm túc nói, Lorenda, lần chiến đấu này thất bại, hay là nguyên do ngươi tuổi còn rất trẻ tạo thành kinh nghiệm không đủ? Ngươi cùng người chiến đấu số lần thật sự là quá ít. Đối các loại chiến thuật lý giải cũng quá đơn giản, quá ngây thơ rồi, ngày sau còn cần học tập cho thật giỏi một cái. Rõ chưa? Vâng, vâng. Sớm thành thói quen chính mình cha nuôi đem chính mình phê phán một phen, Lorenda xấu hổ cúi đầu. Nhưng hắn trong lòng còn tại oán thầm do xua rõ ràng so với hắn tuổi tác muốn thấp. Vì sao hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú như vậy? Cho dù là Bắc Địa Hắc Triều, đối thủ cũng đều là ma thú. Cùng hắn tịnh không có cái gì khác nhau à. Ta đã xin nhờ do xua. Hắn nếu càng nguyện ý, sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn biết những chuyện kia. Eagle thánh quang hình chiếu cước bộ đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn lại có một đoàn mơ hồ không rõ thân thể cùng đầu. Nhưng là già nua thanh âm vẫn là không có thu được ảnh hưởng. Rõ ràng truyền tới, thời gian không nhiều lắm, ta cỗ này hóa thân là thời điểm thu hồi. Joshua, nhớ kỹ, trong tay ngươi thiên thanh bảo châu, ẩn chứa thánh hiền tái tạo thế giới lực lượng chi một. Phải thật tốt bảo quản nó, nói không chừng, đây chính là một phần hy vọng. Không đợi Joshua trả lời, hắn liền lắc đầu. Lão giáo hoàng nhìn qua còn có rất nói nhiều không nói. Tựa hồ rất là tiếc nuối. Lorenda cũng tựa hồ còn không có từ chính mình cha nuôi bất thình lình xuất hiện lại đột nhiên rời. Đi trong chuyện này kịp phản ứng, dù sao hắn còn tại não chấn động. Chỉ là thánh quang để hắn thức tỉnh cho nên hắn cũng không đến cùng nói cái gì. Trên thực tế, còn có rất nhiều chuyện. Chúng ta cũng không có tới được cùng giao lưu. Ngay tại Eagle hình chiếu tiêu tán phía trước mấy giây cuối cùng chung, lão giáo hoàng đối Joshua nhẹ gật đầu, cười nói, Joshua Van Radcliffe, ta lấy thất thần giáo hội đương nhiệm giáo hoàng chi danh, mời ngươi đến đây Viễn Hải Thánh Sơn làm khách. Lần tiếp theo ngươi đến Thánh Sơn, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nói xong, cái này một đoàn còn sót lại ánh mắt xéo qua, liền gọn gàng mà linh hoạt biến mất, mà ẩn chứa trong đó truyền kỳ lực lượng, cũng tựa hồ theo chùm sáng biến mất mà trở về phương xa. Ngoặc kép, Lorenda đầu khôi bị Joshua nhất quyền oanh thành mảnh vỡ, cho nên có thể trông thấy hắn toàn cảnh, chẳng qua hiện nay hắn bạch tóc màu vàng tán loạn, huyết cùng mồ hôi đem hắn dính tại trên mặt. Nhìn qua khá chật vật, mà màu xanh lam hai mắt y nguyên tản mạn mà không tiêu cử. Tựa hồ còn tại cố gắng tỉnh táo lại, Joshua cũng ngay tại suy nghĩ lần này cùng giáo hoàng giao lưu lấy được tin tức. Hắn rơi vào trầm tư, cũng không có thời gian quản trước mắt cái này thánh kỵ sĩ. Bất quá ngay tại vài giây sau, chiến sĩ liền phát hiện một cái quen thuộc khí tức đang đến gần. Atanis giáo chủ xuất hiện ở hố to phía trên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán điểm sáng. Hắn từ phương xa cảm nhận được cường đại thánh quang khí tức, cũng loáng thoáng thấy được giáo hoàng hình chiếu, nhưng ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc tốc độ cao nhất chạy tới trong khoảng thời gian này, giáo hoàng liền thu hồi hình chiếu, trở về, mà hắn cúi đầu xuống. Nhìn về phía chính vẻ mặt hỗn độn thánh kỵ sĩ, càng là lấy làm kinh hãi. Cái này không phải liền là cái kia nói muốn tới Bắc Địa dạy dỗ đệ nhất thánh kỵ sĩ chứ? Nhìn cái dạng này, tựa hồ là bị đẹp tàn bảo thành cái bộ dáng này. Joshua cùng hắn đánh một hồi, đem hắn đánh thành bộ dáng này, thậm chí liền giáo hoàng đều ra mặt. Mặc dù hắn sai lầm thứ gì, nhưng một loại nào đó trên ý nghĩa đi cũng không có kém quá nhiều. Sâu sắc hít vào một hơi, Athanis mở to hai mắt, thần sắc khẽ biến, hắn nhìn về phía lông tóc vô hại, tựa hồ cũng không có vì vậy nhận tổn thất do xua. Tức khắc cảm thấy mình bạn bè cái này hậu bối, quả thực là có chút không tầm thường a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.